Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Chân Chính Kakashi. Ta phải làm gì? Triệu Mục đứng ở thông núi Thiên Thần đỉnh núi nhìn xa xa Hắc Hải quỷ vực. Thánh đế, ba đại bất hủ thần thánh, không biết chết hay chưa Kakashi. Những thứ này mỗi một người đều để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà hắn nhưng cầm những thứ này tích trữ tại chưa có bất kỳ biện pháp. Có ba cái bất hủ thần thánh mai phục ở âm thầm. Hắn muốn lấy được chân chính bây giờ duy độ quy tắc khó như lên trời. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn duy nhất phá cuộc phương pháp chính là bắt được đã qua duy độ quy tắc. Điều này cần hắn giải quyết cửu sắc lộc vương. Nhưng mà hắn không phải không có thử. Hắn thậm chí căn bản là không cách nào đến gần cửu sắc lộc vương. Liền đến gần cũng không làm được, làm sao tiêu diệt cửu sắc lộc vương cướp lấy lực lượng. Trừ phi cửu sắc lộc vương bị chí mạng bị thương nặng. Đó là cái gì? Triệu Mục nhìn về phía nửa đêm quỷ vực. Chỉ gặp dải đất duyên hải. Vào giờ phút này biển khơi lại trời đất u ám mưa như thác đổ sấm sét. Toàn bộ gần biển Hắc Hải quỷ vực, tựa hồ cũng muốn điên đảo. Sau đó Triệu Mục thấy được, một cái dáng người vô cùng khổng lồ màu đen cá vàng nhảy ra Hắc Hải quỷ vực. Đón cuồng phong bão táp hóa là côn bằng, chỉ là mấy lần vỗ cánh đã rời đi Hắc Hải quỷ vực. Ở nơi này chỉ côn bằng phía sau còn có hàng loạt bất hủ dị linh gắt gao đuổi giết. Màu đen côn bằng bay qua bờ biển. Phong tỏa thông núi Thiên Thần trực tiếp bay tới, cuối cùng nặng nề đập xuống hướng thông núi Thiên Thần, vốn nên là kích hoạt trận pháp phòng ngự cũng không có kích hoạt. Bởi vì Triệu Mục nhận ra cái này màu đen côn bằng. Cái này căn bản là hắn năm đó ở Hắc Hải quỷ vực thấy vậy cái đã chết vô số năm màu đen cá vàng. Mà bây giờ, điều này theo Kakashi sống nương tựa lẫn nhau màu đen cá vàng lại sống lại. Làm sao sống lại? Triệu Mục ngay tức thì nghĩ đến một loại có khả năng. Đó chính là dựa vào bất hủ thánh đá. Bất hủ thánh thạch năng nghịch chuyển thời gian. Nếu có thể nghịch chuyển toàn bộ bất hủ thánh giới thời gian. Như vậy lui một bước nghịch chuyển cá thể sinh mạng thời gian cũng có thể. Màu đen cá vàng đúng là đã từng chết. Chỉ là trước đây không lâu trong cơ thể bất hủ thánh đá để cho chết màu đen cá vàng lần nữa hồi cái. Chết đến trước kia, bất hủ thánh thạch năng nhường một thể lúc gian trở lại quá khứ. Như vậy sẽ hay không Kakashi cũng có thể dựa vào bất hủ thánh đá sống lại. Năm đó Kakashi mang đi 10% bất hủ thánh đá. Làm cho cả bất hủ thánh giới nghịch chuyển 300 năm tiêu hao nhiều ít cũng không ai biết. Rất có thể còn dư lại một số thành tựu tự thân và màu đen cá vàng sống lại làm dùng. Đề cử đọc nguyên nhân chính là nghĩ tới đây chủng có khả năng. Triệu Mục mới không có khởi động thông núi Thiên Thần trận pháp. Màu đen côn bằng từ từ nhỏ dần. Cuối cùng đập xuống ở Triệu Mục trước người. Vô số thần ma thiên trụ tạo thành tế linh trận pháp. Vậy rốt cuộc vào giờ khắc này kích hoạt ngăn trở bất hủ dị linh. Mắt xem chuyện không thể là. Bất hủ dị linh cũng không có quăng ra lời độc ác trực tiếp lui về Hắc Hải quỷ vực. Triệu Mục bén nhạy nhận ra được. Bất hủ dị linh đại quy mô rời đi Hắc Hải quỷ vực thời điểm thánh đế ngón tay giật giật. Nguyên lai bất hủ dị linh những năm này từ đầu đến cuối không có chính diện khai chiến. Là bởi vì là bọn họ một khi rời đi Hắc Hải quỷ vực giống vậy sẽ đưa tới thánh đế xóa bỏ. Kakashi không có chết. Triệu Mục nhìn về phía màu đen côn bằng hỏi. Phu quân dĩ nhiên không có chết. Màu đen côn bằng lắc mình thoáng một cái biến thành một cái cả. Người màu đen cẩm bào cô gái. Phu quân, Triệu Mục khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới màu đen cá vàng lại là một mẹ. Hắn bây giờ ở đâu? Triệu Mục sát ý bao phủ màu đen côn bằng ép hỏi. Ta ở nơi này, màu đen côn bằng tóc bên trong chui ra một bàn tay lớn trẻ trẻ người. Kakashi, Triệu Mục khó tin nhìn về phía lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Là ta, ca ca nhảy đến màu đen côn bằng trên bả vai cười khổ nói. Ta trong tay bất hủ thánh đá quá thiếu. Hơn nữa ta bỏ duy độ quy tắc, coi như dựa vào bất hủ thánh đá sống lại thực lực vậy sẽ rất yếu. Cho nên phần lớn bất hủ thánh thạch đô dùng ở Mặc Vũ trên mình. Người thật đúng là dám xuất hiện ở ta trước mặt, Triệu Mục hừ lạnh nói. Làm sao không dám? Kakashi cười to nói, ta biết ngươi là người thông minh, chúng ta bây giờ chỉ có hợp tác mới có thể còn sống. Ta nhưng mà thật vất vả mới thật chết lừa gạt thánh đế. So với ta tới đã bị thánh đế để mắt tới ngươi mới thật sự là nguy hiểm. Ngươi biết thánh đế, Triệu Mục nói thẳng, ngươi cũng biết. Kakashi hơi sững sờ cười nói, xem ra ngươi đã gặp qua âm ảnh vị diện âm ảnh thần thánh. Năm đó ta chính là bị hắn không giải thích được cho biết liền một đống liên quan tới thánh đế sự. Việc, kết quả gặp thảm thánh đế đuổi giết mấy lần chết giả đều bị lần lượt xóa bỏ. Ngươi không có loại, bỏ có liên quan thánh đế trí nhớ. Ngươi tại sao? Triệu Mục kinh nghi nói. Cửu sắc lộc vương, Kakari lấy ra một cái đồng xanh phương bình. Ta góp nhặt không thiếu cửu sắc lộc vương, cửu sắc thần quang. Thậm chí hao tổn tâm cơ lấy được một giọt máu. Dù vậy cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi thánh đế phong tỏa. Bất quá là để cho ta chết chậm liền mấy trăm triệu năm. Vậy ngươi tại sao không dứt khoát mang đi? Cửu sắc lộc vương, Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Hắn một mực lấy là Kakashi căn bản không có phát hiện cửu sắc lộc vương. Chạy thoát được tạm thời không trốn thoát nhất thế. Kakashi cực khổ nói, cho nên ta mới hoàn toàn bỏ qua bây giờ duy độ quy tắc. Thậm chí Mặc Vũ cũng cùng ta cùng nhau chết giả. Thánh đế đã hoàn toàn từ trên người ta rời đi ánh mắt. Ngươi vậy phải cẩn thận. Cửu sắc lộc vương không cách nào che chở ngươi nhất thế. Ngươi tương lai định làm gì? Triệu Mục nói thẳng. Thánh đế đã buông tha phong tỏa ta. Ta sẽ rời đi bất hủ duy độ. Kakashi trầm mặc một chút nói. Ta không cách nào mang ngươi rời đi. Nhưng là ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sống. Ba đại bất hủ thần thánh theo thứ tự là âm ảnh thần thánh, quỷ vực thần thánh và hư không thần thánh. Nếu như ngươi có thể tìm được hư không thần thánh có lẽ có thể sống. Phải không? Triệu Mục vừa nói ngang nhiên ra tay. Nhưng mà ngay tại hắn trước mắt, Kakashi và Mặc Vũ biến mất vô ảnh vô tung. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Triệu Mục sẽ động thủ. Duy độ quy tắc, tuyệt đối là duy độ quy tắc. Kakashi trong tay có duy độ quy tắc bất hủ thần vật. Hơn nữa mượn này truyền tống rời đi. Hắn dĩ nhiên có thể theo dõi đã qua. Nhưng trong lòng không hề an. Nếu như hắn thật đuổi theo cưỡng ép lưu lại Kakashi, Kakashi phản kích sẽ mang đến nghiêm trọng uy hiếp. Triệu Mục không biết, mượn bất hủ thánh đá sống lại Kakashi là thật rời đi hay là giả rời đi. Nếu như là giả, Kakashi khẳng định trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Nếu như là thật, hắn nhất định nắm giữ đi bất hủ duy độ, thậm chí rời đi bất hủ duy độ phương pháp. Thánh đế, âm ảnh thần thánh, quỷ vực thần thánh, còn có hư không thần thánh. Triệu Mục tự lẩm bẩm. Âm ảnh thần thánh chắc là bây giờ Hắc Dạ Đao Phong. Quỷ vực thần thánh khẳng định ở Hắc Hải quỷ vực. Hư không thần thánh, đây cũng là năm đó chết giả bất hủ thần thánh. Lại là nhân ma đại thế giới chỗ bất hủ thánh giới và từng cái tầng dưới duy độ người sáng tạo. Nếu như hư không thần thánh vậy còn sống, như vậy hư không thần thánh hôm nay ở địa phương nào? Dựa theo thiên vận theo như lời, thánh đế đã từng đi bất hủ thánh giới hư không chỗ sâu. Trở về sau này yếu ớt rất nhiều. Sẽ hay không thánh đế một lần kia chính là đối với hư không thần thánh ra tay. Cái này cũng có thể giải thích tại sao đến bây giờ làm hư không thần thánh một chút sống lại dấu hiệu cũng không có. Triệu Mục xóa bỏ nghĩ bậy. Trấn An bị kinh động từng cái nhân ma bất hủ, còn như thiên vận các người phản mà không cần quản. Bọn họ bây giờ mỗi một người đều ở thời gian mê thành mượn thời gian tăng tốc độ khôi phục thương. Thế, dĩ nhiên thời gian gia tốc tiêu hao bọn họ là mình cung cấp. Căn bản cũng không biết không hề mục nát côn bằng xuất hiện lại rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vi-o-nuoi-tsung-y-nuoi-tsan-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.